Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 896, chương 895, phiên ngoại Vương Trường Sinh quần hùng động. 7 cây 7, dị vực. Trước truyền tống trận, từ lâu hội tụ lít nha lít nhít bóng dáng làm người ta bất ngờ chính là, trong đó người trẻ tuổi cũng không ít, ngược lại liền các tộc đều có liên quan đến, đều có thân ảnh xuất hiện dị vực hiếu chiến. Các tộc khát vọng sức mạnh to lớn, truy cầu đều là cá nhân cực hạn chiến lực. Vì vậy đối với loại chuyện này rất nóng lòng, cũng rất đề xướng. Ổ Đề đế tộc, Khánh Diêm đế tộc thiên kiêu đều xuất hiện, An Lan đế tộc, Du Đà đế tộc cường giả cũng ở đuổi tới. Không biết Xích Vương đế tộc tuổi trẻ kiêu tử có thể sẽ giáng lâm. Có dị vực sinh linh nói nhỏ, rất chờ mong Xích Vương, được xưng cái thế hung nhân. Hắn từng nắm Xích Vương lô, từng đánh chết chân chính tiên vương, vang dội cổ kim. Các tộc đều sợ, không cần nghĩ, tiên cổ một trận chiến qua đi, Xích Vương cũng không còn xuất hiện, chính bọn hắn không hiện, ai dám đi tộc này tổ địa quấy rối. Rất nhanh, liền có người phủ định, bởi vì một khoảng thời gian rất dài bên trong, đều chưa từng nghe nói tới bộ tộc này động tĩnh, liền ngay cả tộc này thiên kiêu đều chưa từng xuất hiện. Càng không nói đến đây, hí, đó là Chí Tôn. Dĩ nhiên liền Chí Tôn đều giáng lâm, bọn họ cũng phải mang theo đời sau đồng thời đi rèn luyện sao? Không lâu lắm, khu vực này liền huyên nháo lên, bởi vì có người nhìn thấy ghê gớm tình cảnh. Lại có Chí Tôn nắm đời sau giáng lâm, muốn đi biên cương rèn luyện. Ở Bất Hủ Giả hiếm lộ diện tình huống, nhân đạo Chí Tôn đã là để vạn linh kính nể đỉnh cao. Ở vô số kính nể ánh mắt nhìn tới phương hướng, có kim quang đại đạo giáng lâm, từ từ đi tới một ông già, vóc người thấp bé, hình thể lọm khọm, 10 phần khô héo, thế nhưng con mắt cùng đèn vàng bình thường sán lạn. Hắn toàn bộ mái tóc nguyên bản hẳn là màu vàng, nhưng tuổi tác quá lớn, từ lâu trắng bệch, bây giờ trắng như tuyết, bên trong lóng lánh vàng nhạt. Ông lão này khí chẳng đủ nhất, chấn động tâm hồn, để người không nhịn được muốn dập đầu quỳ bái. Ở sau người hắn tác đồng dạng theo một vị tuổi trẻ tóc vàng sinh linh rất thần bí. Toàn thân đều bị bàng bạc huyết khí cho che lấp, căn bản không thấy rõ khuôn mặt, duy nhất có thể cảm nhận được chính là mạnh mẽ. Ngoài ra, còn có 2 cái kim quang đại đạo buông xuống, tới gần ông lão cái kia trên, có một con lão sư tử hiện lên, là thú thân, không có hóa thành hình người, cả người màu vàng da lông phát sáng. Nó rất già yếu, con mắt tang thương. Kỳ lạ nhất chính là, lão sư tử mặc dù là thú thân, nhưng cũng như cùng một vị lão tăng vậy, ngồi xếp bằng ở chỗ kia, không nhúc nhích. Vô ý sư tử một mạch Chí Tôn, có dị vực tuổi trẻ sinh linh lộ ra sắc mặt khác thường. Bộ tộc này rất đặc thù, bắt nguồn từ cửu thiên thập địa, mà ở khác một cái Chí Tôn trên đại đạo, còn có một tên chân chính tăng nhân hành lễ đi tới. Trong khi chớp con mắt lấp lóe huyết quang, sau đầu có Phật quang phổ chiếu, nhưng cũng là màu đen, yêu dị tà ác, có đại khủng bố. Sa đọa cổ tăng nhất mạch cường giả Chí Tôn, lần này không ít người trong mắt lấp lóe thần mang, tâm tư chuyển động. Nơi này một hồi giáng lâm 3 đại Chí Tôn, trong đó 2 vị nó tổ tiên đều từng thuộc về cửu thiên. Mà lần này, bọn họ cũng mang đến hậu bối. Đến tột cùng là cái thế nào ý nghĩ? Hẳn là muốn khác loại nhận tổ quy tông, ra sức uống một phen cửu thiên thập địa sinh linh tinh huyết. Ồ, liền này 2 mạch đều xuất hiện. Không gặp gỡ một lần còn có cô tộc người trẻ tuổi đến chứ? Lần này, Bất Hủ Chi Vương các hậu duệ từng cái cũng đều lộ ra sắc mặt khác thường. Bọn họ là đế tộc cái gọi là tuổi trẻ đại nhân, nhưng hiện tại ở đây cũng đều rất yên tĩnh, bởi vì đến cường giả thực sự quá nhiều. Không hẳn liền yếu hơn bọn họ, còn không phải trương cuồng thời điểm. Hiện tại, Chí Tôn mới là chủ đạo giả. Người trẻ tuổi, các ngươi đều đi rồi đường vòng, một mực truy cầu chiến lực, quên rất trọng yếu bao nhiêu đồ vật, ứng nhiều đến bên trong tòa miếu cổ lắng nghe đại đạo kinh văn mới đúng. Sa đọa cổ tăng nhất mạch, Chí Tôn nói, ánh mắt buông xuống, tự đế tộc tuổi trẻ các sinh linh trên người từng cái đảo qua. Để bọn họ không rét mà run, càng là theo bản năng muốn ném vào sa đọa Phật môn dưới. Tâm thần rơi vào thành kính cảnh giới, hừ. Khói đen chí tôn một tiếng hừ nhẹ, quét xuống này không tên đầu độc lực lượng. Lúc này mới để mọi người tỉnh lại, sa đọa cổ tăng nhất mạch chí tôn cũng không thèm để ý. Chỉ là cười nhạt, đón lấy, hắn bắt đầu giảng kinh. Thời gian không lâu liền để rất nhiều người chấn động trong lòng. Được rồi, không nên lại tiếp tục trì hoãn. Truyền tống trận cũng nên chuẩn bị xong chưa? Ở chỗ này an tịch bên trong, rốt cục có người mở miệng. Chính là vô ý sư tử một mạch lão sư tử. Nó ngồi xếp bằng ở chỗ kia. Mặc dù là sư thân, nhưng dường như người bình thường ở nơi đó đả tọa. Uy nghiêm bên trong cũng mang theo một luồng sát khí. Hoàng kim bộ lông có chút cổ điển lờ mờ, lượn lờ một chút hỗn độn khí. Đối mặt đồng cấp cường giả mở miệng, khói đen chí tôn đương nhiên sẽ không nhìn. Gật gật đầu, ra hiệu chuẩn bị hoàn thành, ma Phật từ bi. Cửu thiên thập địa, đã sớm nên bị phổ độ rồi. Rất mỉa mai, sa đọa cổ tăng tụng như vậy một tiếng niệm Phật, đầy mặt từ bi đau buồn vẻ. Vo ve, dần dần, truyền tống trận sáng lên. Dọc theo trước mở ra đường nối chậm rãi giáng lâm biên cương. Dị vực lãnh thổ bên trong, có ngút trời thần quang tỏa ra. Cho dù cách xa ở bờ bên kia cũng có thể rõ ràng nhìn thấy. Hiện ra rất nhiều xa lạ mạnh mẽ khí tức. Báo, có dị vực chí tôn xuất hiện. Hư hư thực thực có dị vực phái tới viện quân. Còn có xa lạ đế tộc chí tôn cũng đến. Chuyện này có chút không giống bình thường. Vùng thế giới này có khả năng cho phép lại đây sinh linh mạnh mẽ nhất tự thân tới rồi. Đại mạc phần cuối, đế thành bên ngoài, có độn nhất cảnh giới đại tu sĩ tìm kiếm trở về. Ở biên cương nhận ra được không giống nhau động tĩnh, lại tra xét cẩn thận chút, bọn họ sẽ không đột ngột hành động. Tất nhiên có mưu đồ, nguyên thủy đế thành bên trong, truyền ra âm thanh như thế, phải hiểu rõ dị vực mục đích mơ hồ. Mạnh Thiên Chính cảm thấy sự tình cũng không đơn giản. Vương Trường Sinh mới vừa ra ngoài biến mất không bao lâu, dị vực liền có động tác. Trong này tất nhiên có dây dưa không lâu lắm. Bên trong tòa thành cổ, đi ra một vị tóc trắng da thú cổ ý ông lão. Rất tang thương, nhưng toàn thân phát tán này nhân đạo lĩnh vực đỉnh phong khí thế. Đây là một vị nhân đạo chí tôn. Trong cổ thành, còn có chí tôn nhân vật tọa trấn. Đúng rồi, nếu không có như vậy, làm sao chống đối dị vực lần lượt tập kích? Nhưng vị tiền bối này huyết khí cũng đã ở suy yếu, e sợ khó mà chống đỡ được năm tháng dài đằng đẵng. Từ Thiên nhìn vị kia đạp lên kim quang đại đạo đi xa lão chí tôn, trong lòng thoáng bay lên một tia thê lương. Trong cửu thiên thập địa cũng không phải là không có chí tôn tọa trấn, nhưng cũng không người muốn ý tới đây. Làm như không thấy, thậm chí có ý ở tiêu diệt bọn họ huy hoàng. Chiến công của bọn họ này sau lưng, hiển nhiên có đẩy tay. Có ý như vậy, không biết là kiêng kỵ vẫn là oán hận Từ Thiên ra đời Trường Sinh Vương triều Từ gia. Tự nhiên đối này hơi có suy đoán. Hắn cũng từ từ rõ ràng Vương Trường Sinh ý đồ có thể. Ở bọn họ trở về cửu thiên một ngày kia, chính là tất cả thanh toán thời gian luôn có sinh linh. Nên vì này trả giá thật lớn. Một lát sau, lão chí tôn trở về, bắt giữ mấy cái dị vực sinh linh, siêu hồn được không ít tin tức. Mọi người biến sắc, bình loạn giả cùng bình loạn quyết tin tức quá mức đặc thù. Không chỉ là đế tộc chí tôn, liền ngay cả năm xưa phản lại cửu thiên thập địa mấy chi tộc quần cũng có người đến. Sa đọa cổ tăng nhất mạch, vô ý sư tử một mạch đều hiện. Lão chí tôn thần sắc nghiêm túc, giữa hai lông mày ý lạnh nồng nặc, liền trong lời nói đều nhiễm phải sát khí rất hiển nhiên. Phản đồ ngay mặt, hắn cũng có lòng sát phạt. Này hai mạch năm xưa huyết sát cùng tộc, đâm lưng tiên cổ chúng sinh, trực tiếp ném vào dị vực ôm ấp, tạo thành quá nhiều bi kịch. Người người hận chi, muốn chu diệt bởi bình loạn quyết mà đến. Chẳng lẽ bọn họ phát hiện Trường Sinh tung tích? Mạnh Thiên Chính vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Nếu là như thế, đang ở dị vực cương vực nội Vương Trường Sinh chẳng phải là rất nguy hiểm. Phải biết, lần này đến Nhân Đạo Chí Tôn có thể không hề ít. Hoàn toàn không phải Độn Nhất Đại Tu Sĩ chỗ có thể chống đỡ. Trong đó chênh lệch quá mức khủng bố, Bình Loạn Già có vương ấn ký che chở. Nên sẽ không có dễ dàng như vậy bị phát hiện. Coi như có Chí Tôn ra tay, cũng chưa chắc có thể lưu lại hắn. Hiện tại quan trọng nhất chính là, chúng ta cần phải đi tiếp ứng. Đem hắn mang về, lão Chí Tôn ánh mắt vững vàng. Hào quang đan sen nối liền. Thôi diễn các loại thiên cơ. Chắc tính dị vực cương vực nội các loại biến hóa nửa ngày. Hắn chắc tính như là bị lực lượng nào đó ngăn cách. Thoáng chốc lờ mờ, nhưng cũng làm cho mọi người thở phào nhẹ nhõm. Điều này nói rõ Vương Trường Sinh ở bí thổ rất kỳ dị. Liền ngay cả Nhân Đạo Chí Tôn cũng không cách nào thôi diễn người của dị vực, hiển nhiên còn vẫn chưa phát hiện tung tích của hắn. Tạm thời là an toàn, Vô Ý Sư Tử, Sa Đọa Cổ Tăng, này hai mạch dĩ nhiên cũng cùng đế tộc sinh linh cùng đi. Phản đồ, thực sự là đáng trách, nếu là gặp mặt, nhất định phải chém xuống đầu của bọn họ. Kim gia nữ tu nói nhỏ, mắt phượng đứng lên, sát khí nồng nặc. Thanh Mộc nhìn mấy người một cái nói, đã như thế. Đế thành tất nhiên cũng có đại quân muốn xuất kích, tiếp ứng vương huynh trở về. Nhưng nếu là dị vực có tâm, chia binh tập kích bất ngờ, hơn nửa có chút giật gấu vá vai. Như vậy, trên người ta có gia tộc dành cho bí bảo, có thể liên lạc với trong đế quan các cường giả. Trước tiên đưa tin cùng bọn họ, để đế quan cũng phái ra đại quân đến cứu viện. Chúng ta đi đầu một bước, như vậy cũng tốt, có thể chiếu ứng lẫn nhau. Nghe thấy lời ấy, mọi người cũng không nói thêm gì. Động tác này rất ổn thỏa. Có thể chỉ có Từ Thiên than nhẹ một tiếng, đế quan nơi đó cũng là có từng người phe phái. Cứu viện nhất định sẽ cứu viện. Chỉ sợ nội bộ âm thầm phân cao thấp đấu tranh. Bỏ lỡ đại sự. Được rồi, không cần lo lắng. Đến lúc đó lão phu hóa thân hướng về đế quan đi tới một lần liền có thể. Lúc này liền trước tiên chỉnh đốn đại quân ra khỏi thành. Đi tới tiếp ứng. Lão Chí Tôn gật gù. Phi thường thời khắc cũng không kịp nhớ đã từng những kia ước định, ngược lại hắn chỉ là hóa thân. Quá khứ, không phải chân thân, cũng không vào quan, không coi là số, tự nhiên không phải vi phạm minh ước. Theo sát, tin tức liền truyền vào trong đế thành, bắt đầu hướng về đế quan phương hướng lan tràn. Này gợi ra chấn động mạnh, đế tộc vốn là ít ỏi, huống hồ còn có năm xưa hai chi phản lại đi bộ tộc. Chủng tộc như vậy Chí Tôn đều xuất hiện, chuyện này ảnh hưởng tuyệt đối không thể nào tưởng tượng được. Thanh Mộc trước tiên đưa tin cùng đế quan đóng quân gia tộc Chí Tôn. Lão Chí Tôn hóa thân theo sát phía sau lên đường, miễn cho sinh biến rất rõ ràng. Lần này, bởi vì đế tộc sinh linh ngã xuống, Bình Loạn Quyết cùng Bình Loạn Giả xuất hiện, dị vực không ít cường giả bị đã kinh động, cũng có khác ý nghĩ. Muốn tịch này mài rũa hậu bối, mưu đoạt gì đó. Ầm ầm, nổ vang từng trận, mênh mông gợn sóng hóa thành một đám lại một đám đậu mùa rơi xuống. Đại quân xuất phát, Chí Tôn mở đường, nhanh chóng xung hướng về biên cương. Giờ khắc này, biên cương chỗ giao giới đã sôi trào, đây là một hồi trước nay chưa từng có sóng gió lớn sắp bắn ra. Cùng lúc đó, bí thổ bên trong cung điện, một trận đại chiến cũng là rơi vào sốt ruột. Tề Danh đặt song song Chí Cường Kiếm Quyết, hai người đối đầu, thể hiện rồi không tiền khoáng hậu đáng sợ mũi nhọn Bình Loạn Quyết. Tiên Kiếp Kiếm Quyết, năm xưa chưa từng giao chiến, hôm nay được đền bù mong muốn ở đó bốc lên vờn quanh dị tượng bên trong. Thao túng kiếp quang bóng dáng dĩ nhiên ngưng tụ, hóa thành một cái khuôn mặt trắng xám nam tử, chỉ có hai mắt đặc biệt óng ánh. Như là hai đám kiếp nguyên, không ngừng được thiêu đốt, mang đến hùng hồn áp lực ở trong lòng bàn tay của hắn. Vô lượng kiếp quang hội tụ thành từng khẩu mũi kiếm. Tùy tâm mà động, tùy ý mà đi, xẹt qua ngàn vạn đạo chói mắt quỹ tích, xé rách thâm trầm đen. Không ngừng cùng kiếm thai va chạm, Vương Trường Sinh tâm thần lạnh lùng bất động. Trong lòng bàn tay kiếm thai dọc theo huyền diệu quỹ tích xé rách cao thiên đại địa. Phá vào vực ngoại tinh không, đem từng đạo kiếp quang ngăn lại, chém chết từng thức kiếm chiêu bị cô đọng, hóa thành vô số vầng sáng dập dờn mà mở. Mỗi một sợi hào quang gian đều phản chiếu ra một đạo cầm kiếm bóng dáng. Để người không phân rõ được là chân thực vẫn là hư huyễn, nhưng trong phút chốc, Vương Trường Sinh thiên linh trên ba đóa đại đạo chi hoa tỏa ra. Có hư huyễn sông dài thượng du hiển chiếu. Những bóng dáng này nhất thời cùng nhau hơi động. Do hư hóa thực, trong tay nguyên thần kiếm thai tiếng rung, kinh động thiên hạ đánh xuống. Vây giết mà tới ầm ầm. Ở đây kinh biến bên dưới. Kia khống chế tiên kiếp kiếm quyết nam tử hơi lùi về sau. Chợt thân thể đột nhiên vặn vẹo nổ tan mà mở. Hóa thành ức vạn vạn kiếp quang kiếm khí rơi. Cũng lao ra một từng đạo sóng gợn sóng lớn. Chống lại nguyên thần ánh kiếm hạ xuống cổ điện nổ vang. Như là một đóa hoa sen nở rộ. Mỗi một múi lá sen đều phóng ra kinh thế kiếp quang. Không ngừng xoay tròn. Bắn ra ở đó sán lạn hào quang bên trong. Hai người ầm ầm tiếp xúc va chạm vào nhau. Kia hiện ra nam tử trực tiếp bị đánh trở về nguyên hình. Tự kiếp quang bên trong bước ra chân thân. Thoáng chốc máu thịt be bét. Bay ngang ra ngoài. Lún vào một cái cột khổng lồ trên. Rất khốc liệt, Vương Trường Sinh tắc rơi xuống trời cao. Trong cơ thể xương liền đùng đùng vang lên không ngừng. Gãy vỡ không ít. Hai chân đạp mặt đất đều là run lên. Kịch liệt xung kích phát tán. Giống như là muốn sụp đổ nơi đây. Không giống như là khôi lỗi. Ngược lại như là sinh động sinh linh tái hiện. Năm xưa lưu lại tàn ngân dấu vết. Hắn đánh giá kia bị lún vào cột khổng lồ trên nam tử. Không có lưu cho đối phương cơ hội thở lấy hơi. Vung lên kiếm thai. Chém về phía trước ầm ầm. Cột khổng lồ nổ vang. Nội bộ nam tử nhưng là không thấy tăm hơi. Chỉ có từng chùm trắng xám điện quang đánh giết mà ra. Khác nào cuồng long lật trời. Khuấy lên toàn bộ cổ điện tinh không đùng đùng. Hồ quang nhảy nhót. Kiếp quang óng ánh. Ở ngăm đen ánh kiếm đan sen cắn giết dưới tránh diệt bất định. Nhưng thủy chung không gặp nam tử bóng dáng Vương Trường Sinh xông lên tận trời. Đi vào cổ điện tinh không. Giáng lâm đang thiêu đốt hằng tinh trên. Thình lình phát hiện loại kia thịnh liệt hào quang ở khắp mọi nơi, loại kia quang hóa thành nước gợn. Nhấn chìm rồi nơi đây. Nhấn chìm rồi bầu trời. Giống như là muốn cùng toàn bộ tinh không cùng ở tại. Hóa thành cổ điện đỉnh, bình loạn quyết truyền nhân. Bình loạn giả hậu duệ. Có thể có tài năng gánh chịu Ngô kiếm quyết. Đứt quãng mơ hồ thanh âm tự toàn bộ bên trong cung điện cổ vang lên. Như là cựu nhật tàn ngân tái hiện. Nhìn kỹ một đời mới bình loạn giả vũ. Nhưng vào lúc này, Vương Trường Sinh thiên linh đại đạo chi hoa gánh chịu hư huyễn dòng sông lao nhanh mà lên. Tỏa ra vô lượng quang gia trì, trong tay nguyên thần kiếm thai ở chiếu dọi xuống tự phát rung động. Phát ra hình người thần quang. Nhất thời sông lên vô ngân tinh không. Vĩ đại thân thể chống ra cửu thiên thập địa. Bình định thập phương loạn ở đạo hình người kia thần quang bốn phía. Có kinh văn tiếng lớn lao, vang lên, một viên lại một viên phù hiệu nhảy lên mà lên, hóa thành các loại hung thú, đại địch, quang ảnh về phía trước bao phủ, oanh, tiên kiếp kiếm quyết cùng nam tử biến thành biển ánh sáng cũng là chút xuống. Hóa trời được phạt, như là một mảnh cổ xưa thương thiên rơi xuống đi, cùng hình người ánh kiếm chống lại gào, cổ điện chấn động, tinh không suy sụp. Như là có cổ xưa chiến hống tự vô tận năm tháng trước đây vang lên. Lan truyền mà tới đó là năm xưa bình loạn chiến âm. Mang theo vô cùng đại thế. Xuôi dòng mà xuống. Giáng lâm ở đương đại đạo hình người kia thần quang càng vĩ đại. Bốn phía hung thú, tiên linh, dị vực đại địch chờ quang ảnh ngưng tụ. Như là chân thực hiển chiếu quá khứ chiến trường bình thường. Mênh mông man hoang tâm ý phả vào mặt loạn. Vương Trường Sinh hét lớn, kiếm thai đột nhiên đè xuống, đồng thời bên phải đốt ngón tay hư không phác họa, khắc xuống một cái chữ loạn. Đây là năm xưa tu hành tiên cổ pháp, ghi khắc tiên cổ ký tự lúc cái thứ nhất cùng hắn giao cảm chữ cổ, bị đào móc diễn hóa ra đáng sợ uy năng ầm ầm. Hình người ánh kiếm chống ra kiếp quang thương thiên, phảng phất khai thiên tích địa cổ xưa thần linh. Kia một viên chữ loạn hóa thành vô tận phong hỏa lang yên đem hắn vờn quanh. Đem bình loạn quyết đẩy đến sán lạn tiên cổ trình độ bình loạn. Bình loạn, bình loạn, thoáng chốc như là có vô số sinh linh chiến hống tiếng vang lên. Tự tiên cổ nổ vang đến cửu thiên thập địa ở chỗ này đáng sợ va chạm dưới. Biển ánh sáng bị chém ra, thương thiên bị nâng lên, kiếp quang bị phá diệt, nam tử kia bị đánh bay, ho ra đầy máu, thân thể trực tiếp rách nát, vết rạn nứt lít nha lít nhít phân bố. Hình người ánh kiếm cũng tiêu hao hết uy năng, xông đến nam tử trước người. Ở cuối cùng một tức sụp đổ thành đầy trời mưa ánh sáng, Vương Trường Sinh cầm kiếm thai mà đi. Qua lại tinh không, giáng lâm ở nam tử trước người. Đối phương hình thể từ từ phai mờ, giống như là muốn sụp đổ rồi. Trừ khử trên thế gian, bình loạn giả. Người có gánh chịu môn kiếm quyết này tài năng, không nên để nó mai một. Muốn ở dị vực huyết quang bên trong, để hắn trói lọi thế gian. Nam tử kia hình thể tuy phá nát, nhưng không ảnh hưởng ý niệm truyền âm một trận chiến sau. Hắn như là tán thành Vương Trường Sinh, lộ ra một vệt ý cười, chậm rãi đổ nát thành một chùm kiếp quang, hướng về Vương Trường Sinh mi tâm trôi nổi mà đến giờ khắc này. Đế thành ấn ký phát sáng, tự nội bộ mơ hồ chiếu rọi ra một bóng người, rất già nua, thần sắc phức tạp nhìn kỹ này cột kiếp quang chấp niệm duy trì đến nay. Người cũng rốt cuộc đã tới người truyền thừa. Tập bình loạn quyết cùng tiên kiếp kiếm quyết cùng kiêm. Hắn tất nhiên có thể nâng lên một đời này cờ xí. Lão Vương trầm thấp mở miệng. Hiểu rõ bí thổ sức mạnh cuối cùng tàn dư chân chính ta. Từ lâu ở năm xưa chết đi. Chỉ là một tia tàn hồn chấp niệm không cam lòng. Không thể giết hết dị vực địch. Để kiếm quyết không tiền khoáng hậu. Hiện nay chờ đến rồi thích hợp truyền nhân. Thông qua thử thách, có thể kế thừa dưới môn kiếm quyết này. Chấp niệm tự nhiên không có tiếp tục tồn tại xuống đạo lý. Kiếp quang bên trong, lời của nam tử truyền ra, rất bình tĩnh, cũng rất thong dong. Môn kiếm quyết này sẽ ở trong dị vực tỏa ra, trở thành bọn họ vĩnh hằng kiếp. Vương Trường Sinh tiến lên, cùng kiếp quang kết hợp lại, cả người đều mông lung lên. Tốt, đây mới là dáng dấp của bình loạn giả. Đáng tiếc trận chiến đó quá hỗn loạn, ta chưa từng biết được cửu diệp kiếm thảo cuối cùng đi nơi nào. Bằng không lại có thêm thảo tự kiếm quyết vào tay, nghe tên tiên cổ kỷ nguyên chí cường tam đại kiếm quyết tụ hội. Người tất nhiên kinh diễm cổ kim, kiếp quang bên trong, âm thanh kia từ từ nhạt đi, trừ khử với thế gian. Nhưng hắn huy hoàng, sẽ ở một đời này bình loạn giả trên người kéo dài, càng thêm sán lạn. Vo ve, kiếp quang vào thể, Vương Trường Sinh gân cốt cùng vang lên, liền ngay cả thiên linh tỏa ra ba đóa đại đạo chi hoa đều dâng lên lôi đình ánh kiếm tiên kiếp. Kiếm quyết, một môn này cùng bình loạn quyết tề danh, trói lọi tiên vực dị vực tiên cổ tam giới chí cường kiếm quyết tới tay. Là không thể nghi ngờ đại tạo hóa, hắn liền như vậy ngồi xếp bằng mà xuống. Tắm rửa kiếp quang, hai mắt vi đóng. Khí thế từ từ như có như không, càng là tiến vào cấp độ sâu tỉnh ngộ cùng tham pháp, nói tỉnh ngộ liền tỉnh ngộ. Thực sự là yêu nghiệt tư chất, không khỏi cũng quá được trời cao chăm sóc chút. Lão Vương chiếu dọi hình chiếu lắc đầu nói nhỏ, nhất thời cũng không biết nói cái gì cho phải, thời gian liền như vậy trôi qua. Quá rồi cực kỳ lâu, kia nâng kiếp quang mới từ từ trừ khử, may mà cổ điện cùng ngoại giới ngăn cách. Cũng không tương thông, ở bên ngoài cũng chưa quá khứ mấy ngày. Vương Trường Sinh hai mắt mở, càng là có trắng xám lôi đình xẹt qua, hai cột kiếp quang gào thét mà ra, khác nào mũi kiếm vậy vang lên cong cong, chém vào sâu trong hư không, nát tan hằng tinh. Bước đầu nắm giữ sao, cũng tốt, môn kiếm quyết này cũng là cao thâm, đủ để cùng bình loạn quyết xác minh lẫn nhau, được không giống nhau đồ vật. Hướng về điện trung ương đi thôi. Nơi đó còn có hắn cuối cùng lưu lại biếu tặng. Lão Vương hình chiếu hiện ra nổi sóng. Lần thứ hai đi vào ấn ký bên trong, Vương Trường Sinh gật gù. Ở nam tử tiêu tan sau, vùng tinh không kia liền kéo dài ra một cái tiếp dẫn vậy cầu nối. Đi vào phần cuối, hắn dọc theo con đường hướng nơi sâu xa bước đi. Bốn phía kiến trúc dụng cụ cổ xưa. Chính khu vực trung tâm có một cái khổng lồ nguồn sáng chìm nổi như là một vòng thần dương treo cao. Rọi sáng toàn bộ cổ điện, tràn ngập tiên sương, đan dệt hỗn độn khí, đây là hoàn chỉnh pháp tắc cùng đạo ngân, bắt nguồn từ tiên vực, vẫn là tiên cổ. Vương Trường Sinh khẽ ổ lên, bị loại kia an lành quang chiếu khắp, hắn cảm thấy tự thân thể đang lột xác, tuy rằng rất chậm, thế nhưng ở tiến hành ở trong, đây là ở bù đắp đạo cơ của hắn. Để hắn không hề bị cửu thiên thập địa không trọn vẹn ràng buộc phải biết. Năm xưa tiên cổ chiến bại, cửu thiên thập địa bị đánh tàn tạ. Phàm là ra đời, giáng lâm, sinh tồn ở vùng đất này sinh linh đều không ngoại lệ bị ảnh hưởng. Pháp tắc không hoàn toàn, căn cơ không viên mãn, cái này cũng là bọn họ khó có thể cùng dị vực địch thủ chống lại nguyên nhân. Ở trên điểm này xuất hiện vấn đề, nhưng liền biên quan mà nói. Tình huống như vậy sẽ tốt không ít, bởi vì quanh năm có cường giả ngã xuống, dị vực sinh linh cũng không ít, những kia lưu lại sức mạnh tràn ngập rơi, tắm rửa tìm hiểu bên dưới, hoặc nhiều hoặc ít đều có thể bù đắp bộ phận đương nhiên. Như vậy bị động hấp thu tất nhiên là không sánh được thâm nhập dị vực hoặc tiên vực tiến hành lột xác, cách biệt rất nhiều, cũng chậm trên rất nhiều, cần trả giá càng nhiều, này. Là năm đó vị cường giả kia đầu. Vương Trường Sinh tắm rửa hào quang tiến lên, từ từ thấy rõ khổng lồ nguồn sáng bộ mặt thật kia càng là một viên khổng lồ nhuốm máu đầu. Hai mắt nhắm nghiền, trên mặt có đủ loại kiểu dáng vặn vẹo hoa văn, rất phức tạp, như là một cái lại một cái dấu ấn sinh mệnh. Vật này phảng phất là sống, còn đang ngọ nguậy, ở đầu miệng và mũi, tỏa ra ánh sáng lung linh. Sán lạn hào quang tràn ngập, các loại sắc thái thần hà lấp lóe, hóa thành bàng bạc tinh khí biểu lộ mà ra, đem Vương Trường Sinh thân thể bao phủ, dành cho hắn lột xác tạo hóa mắt trần có thể thấy. Đầu ở từ từ khô quắt xuống, chỗ bao hàm sức mạnh ở duy trì bí thổ tồn tại, ngăn cách dị vực sinh linh tiến vào năm tháng dài đằng đẵng tiêu hao dưới chỗ còn lại không nhiều. Nhưng đối với một vị độn nhất đại tu sĩ mà nói đủ để có thể xưng tụng nghịch thiên lột xác. Vương Trường Sinh tắm rửa trong tinh hoa sinh mệnh, toàn thân, mỗi một tấc máu thịt, thậm chí nguyên thần đều tham lam rút lấy hắn vận chuyển thánh tế pháp, phối hợp tinh khí rót vào, hoàn mỹ đem nuốt, toàn bộ nhục thân đang lột xác, bị thần bí vật chất cùng tiên khí tẩm bổ, tiếp tục kéo dài chắc chắn niết bàn, trở thành bất hoại thân thể. Mà chỗ mi tâm, lại có mông lung hào quang sáng lên, đang lấp lánh, lệnh Vương Trường Sinh cả cái đầu đều bịt kín một tầng viên quang. Rất thần bí cùng quỷ dị, bởi vì nơi đó xuất hiện sóng sinh mệnh mạnh mẽ, tinh khí dâng trào, càng vượt qua thân thể cái khác các nơi. Này như là nguyên thần lột xác, để khẩu kia chìm nổi ở trong nguyên thần ngăm đen kiếm thai đều phong phú lên. Xuất hiện cổ điển tiên đạo hoa văn. Như là ở dấu vết cái gì, càng thâm thúy hơn cường đại oanh, ở chỗ này tụ lại như nước thủy triều, như ánh lửa tinh khí cung dưỡng dưới, tu vi của Vương Trường Sinh lần thứ hai tăng trưởng, đạt tới độn nhất đại viên mãn, chưa từng có cường thịnh, thậm chí mơ hồ muốn bước ra đi nửa bước, xông ra bộ phận ràng buộc, nhìn thấy nhân đạo đỉnh cao giờ khắc này, máu thịt của hắn, nguyên thần đều trải qua một lần niết bàn lột xác. Căn cơ viên mãn hùng hồn, cường đại đến đỉnh phong. Mỗi một tấc cơ thể gian đều có tiên khí đang sôi trào lưu chuyển. Như là một khối hình người thánh thổ, biểu lộ thần thánh tia sáng, lột xác. Khoảng cách nhân đạo chí tôn lĩnh vực, cũng không còn xa xôi. Vương Trường Sinh nói nhỏ, vầng trán sinh kiếp quang. Nguyên thần chi huy diễn dịch hắc nhật, treo cao chiếu khắp, đặc biệt yêu dị cổ xưa. Rồi lại không nói ra được thần thánh đẹp đẽ ầm ầm. Đột nhiên, có trời long đất lở vậy âm thanh phát ra. Trên đài cao cự đầu to kịch liệt rung động. Nguyên bản liền khô quắt hình thể lần thứ hai lõm xuống. Giống như là muốn thoát xác bình thường từ từ thu nhỏ lại. Tiếp cả tòa cung điện rạn nứt. Đồng thời bên ngoài bí thổ đang run rẩy, cũng xuất hiện lít nha lít nhít vết rách. Vương Trường Sinh biết được. Mảnh này bí thổ đi đến cuối con đường, duy trì nó tồn tại cuối cùng một tia sức mạnh cũng tiêu hao hết. Từ nay về sau cũng không tiếp tục tồn khu cổ địa này đồng thời. Kia thu nhỏ lại đến người thường to nhỏ đầu mở hai mắt ra. có một luồng sức mạnh khổng lồ xuất hiện, bao vây lấy Vương Trường Sinh, muốn dẫn hắn rời đi, thoát ly mảnh này sắp hủy diệt bí thổ Xì Xèo. Trong phút chốc, đạo này kiếp quang mở ra một con đường, cắt ra hư không, thông hướng ngoại giới, hắn trực tiếp liền từ cung điện cổ này biến mất rồi. Rời đi bí thổ trong quá trình này, hư không không ngừng nổ tung, tỏa ra ánh sáng lung linh, vô cùng nguy hiểm, lối đi này rất không ổn định, thỉnh thoảng có hư không đại liệt chạm rơi xuống. Này nếu là rơi vào bình thường sinh linh trên người, đủ để đem nguyên thần cùng nhục thân đồng thời cắt đứt, hóa thành cho bụi. Mà giờ khắc này, đối với Vương Trường Sinh mà nói, bất quá gió mát lướt nhẹ qua mặt, liền một tia vệt trắng đều không thể lưu lại. Oanh, theo sát, một tiếng vang thật lớn nổ vang, hắn bị tia sáng bọc xô ra đường nối, tự giữa dãy núi độn ra, xông lên mây xanh, gợi ra tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi. Có người, ở bí thổ dị động chỗ hiển hiện, là hắn xúc động dị biến sao? Vì sao phải bỏ chạy? Không đúng, hơi thở của hắn không phải ta giới, mà là bờ bên kia cửu thiên thập địa. Hắn là lén qua lại đây kẻ địch. Chỉ một thoáng, ầm ĩ khắp trốn chi âm vang lên, đi kèm từng trận thần năng ngang trời chặn lại. Toàn bộ trời cao một hồi sán lạn lên hiển nhiên. Hắn còn đang dị vực cương vực bên trong, một đám tìm kiếm bí thổ dị biến căn nguyên sinh linh vẫn không có rời đi. Nhìn thấy hắn liền như vậy vọt ra, từng cái trợn mắt ngoác mồm, mười phần khiếp sợ. Vương Trường Sinh con mắt đảo qua, bất chí một lời, nhưng có kiếp quang buông xuống, khác nào trời quang sấm sét vậy đánh chớp nhoáng mà tới. Chớp mắt đem liên miên dị vực sinh linh bao phủ, lôi kiếp. Không, là kiếp quang, hắn đưa tới kiếp quang. Thê thảm tiếng hét thảm vang lên, rất nhiều dị vực sinh linh tắm rửa kiếp quang bên trong. Da thịt chờ bị tan rã, cấp tốc bóc ra, càng bị kiếp quang rèn luyện thành tương thể. Lưu động ánh sáng lộng lẫy óng ánh, đó là thần lực, cũng là pháp tắc dung hợp vật. Nhục thân vẫn diệt, từng đoàn nguyên thần đang giãy giụa, đang thét gào. Hiển nhiên ở nhục thân tan rã chớp mắt, trải qua không thể tưởng tượng thống khổ, nhưng vô dụng, bọn họ khổ tu ra đạo hạnh, trải qua dị vực rèn luyện ra pháp lực chờ, đều bị xé ra, bị đánh tan rơi mất. Kiếp quang bên dưới, vạn linh trầm luân, sau một khắc, Vương Trường Sinh há miệng hút vào, những này rèn luyện ra huyết nhục tinh hoa, nguyên thần tinh túy liền dồn dập bị nuốt vào trong bụng. Hóa thành chất dinh dưỡng, hắn cũng không thèm nhìn tới phương xa xúm lại mà đến dị vực sinh linh. Trực tiếp ra tay xé rách trận tuyến, mở ra một con đường, hướng về truyền tống trận phương hướng đi vội vã, mau đuổi theo. Thân phận của hắn không đơn giản, chính là các đại nhân khổ tâm tìm kiếm bình loạn giả. Bình loạn giả, hắn dám độc thân thâm nhập ta giới danh giới, thực sự là càn rỡ, đáng chết. Hắn hướng về Tê Phượng Đài phương hướng đi rồi. Cái gì? Vậy cũng là một chỗ cấm địa. Hắn cũng dám hướng về nơi đó xong. Nghe tin đuổi tới dị vực sinh linh một trận rối loạn. Cái này bình loạn giả quá điên cuồng. Chính là độn nhất đại tu sĩ cũng đau đầu. Cái tên này làm sao quang chọn hiểm địa cấm địa xong. Cái gọi là Tê Phượng Đài là một ngọn núi, một tòa dường như đầu người vậy cự sơn, rộng rãi mà bao la, cao vót vực ngoại tinh không. Ở chỗ đó, cây cỏ thưa thớt, phàm là có sinh trưởng, đều là thần dược, thánh dược chờ, là trong thiên địa kinh người nhất linh túy. Mà núi này có thể tẩm bổ người nguyên thần, nắm giữ nghịch thiên hiệu quả. Cũng có nghe đồn xưng, núi này kỳ thực chính là một cái đầu lâu, thuộc về đã từng một vị cường giả tuyệt đỉnh, nhưng năm đó ở trong đại chiến bị cắt xuống, hóa thành vô thượng dãy núi theo sát. Tin tức cấp tốc truyền bá, đưa đến vượt giới mà đến dị vực mọi người trong tay. Tê Phượng Đài, thú vị, được tạo hóa liền muốn đi, cũng không có dễ dàng như vậy. Khói đen chí tôn nói nhỏ, ánh mắt từ từ cân nhắc lên sau lưng hắn. Một đám đế tộc thiên kiêu dồn dập thay đổi sắc mặt, thần sắc khác nhau. Bình loạn giả kia càng là xông vào giới khác trong cương vực. Lá gan này không khỏi quá hơi lớn. Vừa vặn, Này chính là một cái săn bắn chân long, liền nhìn chúng ta ai có thể đắc thủ đi. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.